Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 23, C 23, gã hề và công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LT đau, đau lưng quá, GT, Haruto, ngồi trên chiến trực thăng, Haruto nằm ườn ra mà than vãn. LT, đừng có than nữa, còn vài phút nữa thôi là đến rồi. GT, Renka, LT, thực sự là... GT, Haruto, LT, à quyết định là do cậu nhưng mà vợ của cậu lại bảo rằng tôi phải đưa cậu đi để cải tạo cho nên dáng mà học nhé. GT, Renka, LT, đồ già nua chết dẫm. GT, Haruto, LT, cậu, mốt chết hả? GT, Renka, LT, đùa thôi. GT, Haruto, chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống một khu rừng. Haruto cũng Renka nhảy xuống. LT, sao không vào trường luôn đi? GT, Haruto, LT, không thể được. Trường được bao bọc bởi một lớp kết giới bằng vô ma pháp, các vật thể từ bên ngoài tiến vào đều không được. GT, Renka, LT, thế sao? GT, Haruto, Haruto thở dài, bị vợ đuổi đi cải tạo còn gì phê hơn. Vài tiếng trước còn bị vợ bóc lột sức lực. LT, này Haruto, trong trường các học viên đều có vũ khí riêng của mình, cậu đã có chưa? GT, Renka, LT, tôi có rồi. GT, Haruto, LT, cậu không nói dối đấy chứ? Cậu còn không tiên dịch chất cơ mà. GT, Renka, LT, đừng lắm điều tôi không cần tới cái thứ đó đâu. GT, Haruto, LT, nhưng đây là học viện ma pháp, cậu không có ma pháp thì cậu có thể chiến thắng được ai trong các kỳ thi? Nếu cậu không có thì tôi có thể cấp riêng cho cậu mà. GT, Renka, LT, đừng để tôi nói đến lần thứ hai, tôi không cần thứ đó. GT, Haruto, Renka im lặng trước cái lườm đầy thù địch của Haruto, cô phải giữ mình lắm mới không gục ngã trước cái ánh mắt đấy. LT, mà, có cũng tiêm nó hả? GT, Haruto, LT, ừ, nhưng tôi là người đặc biệt, tôi có thể chịu được với hai sức mạnh trong người. GT, Renka, thì ra là giống với mấy tên cậu đã giết trước đó. Có thể cậu không để ý nhưng, cậu đã đâm thủng kết giới trong lúc đang vừa đi vừa suy nghĩ. Còn Renka, cô đang run lẩy bẩy trước cái thứ sức mạnh đen đặc của cậu mà cô nhìn được khi nó ăn mòn lớp kết giới. LT, cậu ta, đáng sợ quá. GT, Renka, LT, này, đi thôi, còn đứng đấy làm gì? GT, Haruto, LT, à tôi đến đây. GT, Renka, LT, cô muốn làm gì tôi? GT, Haruto, trước mặt Haruto, một cô gái đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp, nhã nhặn đang giương mũi kiếm về phía cậu trong khi cậu còn không biết mình có tội lỗi gì. Hai bên, các học sinh khác vì tò mò nên cũng đã đứng xem. LT, ngươi là tên học sinh mà bà đã kể. GT, cô gái, cậu xách cổ áo Renka lên. LT, ý cô nói là con nhóc này ấy hả? GT, Haruto, LT, người, tên hỗn xược. GT, cô gái, LT, này cô gái, cô không hơn tuổi tôi để mà chửi tôi hỗn láo đâu. GT, Haruto, LT, này Akako, con không cần phải thử cậu ta bằng cách này đâu. GT, Renka, LT, xin lỗi bà nhưng con không chấp nhận một tên không rõ lai lịch nguồn gốc lại có thể nhập học ở đây. GT, Akako, Haruto mỉm cười, cậu ném Renka sang một bên và nghênh chiến với Akako. LT, nếu cô có thể chịu được. GT, Haruto, LT, GT, Akako, cậu bắt đầu mờ dần và biến mất hẳn. LT, cậu ta biến mất rồi. GT, Akako, Renka, các học sinh bắt đầu xì xào với nhau vì điều vừa xảy ra. Không có một dịch chất nào có thể làm đến được như thế này, kể cả người có tiêm được hai nguyên tố đi nữa. Akako lắng nghe những bước chân di chuyển xung quanh quỹ đạo để tiếp cận mình, dần dần tiếng bước chân trở lên to hơn. To hơn, nó đang tiếp cận cô. LT, bên phải, GT, Akako, nhưng, khi Haruto hiện hình lại cô mới biết mình đã nhầm. Cô đâm thanh kiếm sang bên phải nhưng, LT, nhầm rồi, ở phía trước. GT, Haruto, bụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tung một cước vào giữa bụng Akako làm cô bay đi vài mét. LT, người, là ai? GT, Akako, LT, tôi, chỉ là một chú hề chuyên đi lừa lọc thôi. GT, Haruto, cậu di chuyển một cách chậm rãi tới chỗ Akako. Đám học sinh bắt đầu dàn hàng ra để có đường cho cậu đi. LT, kém cỏi, đây là cháu của Renka hả? GT, Haruto, Akako chống kiếm đứng dậy và bắn hỏa cầu vào cậu. LT, thứ này là hỏa cầu hả? Để tôi cho cô xem đâu mới là hỏa cầu nhé. GT, Haruto, chỉ một ngón tay lên trời, một quả cầu lửa đen xì bắt đầu hình thành. Học sinh cảm thấy nguy hiểm nên đã chạy ra phía xa. Ngọn lửa to, rất to, xuất hiện chỉ trong vài giây khiến Akako không khỏi sợ hãi. LT, đừng có đụng vào Wane. Sama, GT, một con mắm, cậu liếc mắt lại, một cô gái nhỏ nhỏ người đang cầm đôi song đao bằng phong ma pháp tiến tới định chém cậu. Đối với cậu bây giờ, kẻ nào ngáng đường thì chỉ có một cái kết. Chết hoặc gần chết, Crocodile Kick, chấm, Quỳnh, người cô gái bị hàm cá sấu ở chân Haruto đớp lấy, hai cánh tay của cô gái nát vụn và bị bỏng nặng bởi nhiệt độ của mana trong người Haruto. Cô gái ngã xuống, cô sắp chết. LTAA, GT, Akako, cô lao lên và chém Haruto. Keng, keng, keng. Haruto vẫn đứng đó để Akako chém nhưng lưỡi kiếm của cô bị chặn lại bởi một thứ vô hình nào đó, cô cứ chém mãi. Cho đến khi, Haruto bóp lấy cổ cô và nhấc lên. Paranoid Rai, bóng tối, sự hắc ám, ám ảnh, khung cảnh ảm đạm, xác người, máu người, xương, quái vật, cái chết, cứ thế truyền tải vào não cô và vài giây sau cô đã tắt thở vì xuất huyết não. Tai, mắt, mũi, miệng của cô rỉ máu, riêng đôi mắt mở to ra vì sợ hãi. LT Akako, cháu đứng đùa ta chứ? Akako, Akako, GT, Renka, Renka lay cái xác không hồn của Akako mà hét lên. LT cứ yên tâm, một gã hề như tôi có thể thiên biến vạn hóa những thứ như cái chết. Chỉ là giả tạo, GT, Haruto, cậu bỏ đi sau khi nói những lời khó hiểu đó nhưng... Những lời khó hiểu đó lập tức được Renka hiểu ra khi Akako tưởng chừng như đã chết đã thở trở lại, khuôn mặt không còn chút máu nào như thể nó chỉ là giả tạo như cậu nói. Còn về cô gái kia cô cũng trở lại bình thường. LT, cậu ta, là thứ gì vậy? GT, Renka, rồi, cảnh vật như chậm lại, những tiếng xì xào đã biến mất, mọi hành động của học sinh dừng lại. LT, nó, là Joker, GT, Chaos, Renka kinh hãi quay lại, nhưng ở đó chẳng có gì ngoài một lá bài Joker bị bỏ lại ở đó. LT, ai vừa nói với mình vậy? GT, Renka, đồng từ của vô liên tục rung động vì sợ hãi, cứ như có một thực thể thần thánh nào đó đang xâm nhập vào thực tại. Cô nhặt tấm Joker lên và ngắm nhìn nó, đúng là nó có chút gì đó lạ lẫm. Phải nói là dị biệt khi mà tên Joker trên đó đang dùng một con dao để chặt đứt dây xích quanh mình, như thể hắn đang tự giải thoát mình khỏi những dây xích. LT, mình, phải tìm Haruto, có lẽ cái này liên quan đến cậu ta. GT, Renka, và đội cứu thương đến cắt đứt những suy nghĩ của cô ở trên đỉnh tháp đồng hồ của học viện. Chaos đứng đó và cười. LT, mong là con sẽ thích món quà mẹ, mẹ yêu con. GT, Chaos, và cô biến mất, để lại ở đó những chiếc lông vũ đen đang bay phấp phới trong gió. Lá bài đó để làm gì? Đó là điều mà chỉ tới lúc Haruto sử dụng mới biết. Cách chương.